Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, xa lạ nhất đảng tòa hành khách đội trưởng kêu thiên hào. Vé xe biểu hiện hắn đã vượt qua 15 tràng nhiệm vụ. Đối cuối cùng quỷ môn quan đặc biệt quan tâm Ani, nghe nói qua tiền hào gật gật đầu. Lưu Văn Hào gặp được quá một hồi kêu huyết quan âm nhiệm vụ. Cầm thư tốt nghe hắn để qua một câu, Lăng Diệu Tổ uống lên khẩu rượu. Che lại không hé răng, Trăm Phúc bắt đầu tiếp tục giảng thuật. Sau lại bọn họ trốn chạy đem chúng ta ném ngầm, liền bắt đầu động đất. Bách Hàn đem ánh mắt đầu hướng tả chén thượng xanh sẫm tay châu. Lại nhẹ nhàng xúc xúc bên hông đoàn kiếm cùng con rắn nhỏ. Nàng cùng Lương Vũ Sinh Sở Nghiên phân biệt từ nhiệm vụ thế giới được đến phong phú thu hoạch đồng. Thời, mặt khác hành khách cũng ở bất đồng nhiệm vụ thế giới tích góp chiến lợi for money tựa như Hồng Hạo Trăm Phúc đẩy ngã boss được đến cam trang tím trang trò chơi lý luận. Cứ việc bồng lai thế giới không có cấp gia minh xác hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Trên thực tế thông qua mặt bên vẫn là có thể được đến đối hành khách có lợi đồ vật. Cái này tiền hào 15 chàng lão lưu 13 chàng. Trong tay phỏng chừng cũng cất giấu thứ tốt, Lăng Diệu Tổ mới vừa thứ 9 chàng liền không nhất định, bất quá cũng nói không chừng. Chính mình cũng là ở đệ tứ chàng nhiệm vụ phải đến nước suối hoa tươi cùng Tiểu Thanh Tiểu Lam. Hy vọng này xuyến tay châu có thể chống đỡ âm hồn. Đang ở miên man suy nghĩ, Lôi Tuyết bỗng nhiên vỗ vỗ nàng cánh tay. Bách Hàn mới phát hiện mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người mình. Gì, cũng may Lôi Tuyết thấp giọng giải vây. Nếu là không Phúc ca, Lưu Văn Hào bọn họ không có trở ngại sao? Bách Hàn lắc đầu, quá sức, trừ phi nhị đẳng toàn năm người cũng đều có bảo hộ thần bồi bọn họ cùng nhau qua đi. Hẳn là còn có hy vọng, xem ra Trăm Phúc Hồng Hạo cũng là cái này ý kiến. Đang ngồi đại gia sắc mặt đều rất kém cỏi, cũng không phải sở hữu đội ngũ có được tự mang bảo hộ. Thần thành viên, tập tề 10 tên bảo hộ thần hy vọng đồng dạng xa vời. Ngay cả chịu quá Lưu Văn Hào ân huệ Hoàng Vĩnh Thái mấy người đều không muốn mạo hiểm ân đi mỗi cái. Hành khách đều có muốn bạn tốt sinh tử huynh đệ, cố tình bồng lai phân phối nhiệm vụ mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ tuần hoàn tùy cơ nguyên tắc này liền sâu chết người. Trong bữa tiệc một mảnh nản lòng thoái chí trầm mặc, vẫn là Đỗ lão sư tả hữu nhìn xem đi đầu nâng chén. Tới các vị, xe đến trước núi ắt có đường, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Lưu Văn Hào tháng trước còn gấp đến độ cái gì dường như. Này không cũng thành sao. Hiện tại 8 phần ở nhà bồi lão bà hài tử đâu, đại gia sôi nổi nhiệt liệt hưởng ứng. Thôi Bôi Hoán Chản bắt đầu mồm to ăn thịt, thịt bò kẹp nấm nướng chín lại tiên lại nộn, màn thầu phiến vải lên thì là ớt cay cũng hương cực kỳ. Ăn đến mùi ngon Bách Hàn cân nhắc lần sau đến nhiệm vụ thế giới cũng mang bộ nướng giá trở về. Còn có cái gì gia vị đồ dùng nhà bếp xiên tre mau soát. Kỳ thật lần trước ở Lương Vũ Sinh nơi đó ăn dê nướng nguyên con nàng liền như vậy kế hoạch quá. Đáng tiếc bị bồng lai xung quân đi quỷ vương mộ, đầu gỗ nhưng thật ra mang về không ít, đề tài vai chính đổi thành Đỗ lão sư. Cái này dạy học thợ rất là đắc ý mà giảng thuật chính mình được đến bảo hộ thân quá trình. Đệ tam vãn ta liền nhìn thấy hắn, tiểu lôi liền nhìn không thấy. Kế tiếp hai buổi tối chúng ta liền vòng quanh khách điếm đi vòng ước chừng đi đến Hừng Đông. Thẳng đến thứ sáu vãn mới lại thấy hắn, Lăng Diệu Tổ đoàn đội trận này nhiệm vụ là nháo quỷ khách. Điếm, sớm nhất nhưng ngược dòng đến Minh Triều. Nói chuyện văn chiếu chiếu chi. Hồ, giả, giã đạo khổng mạnh, đánh giá thay đổi các ngươi nhưng không hảo câu thông a, khó được Đỗ lão sư như vậy cao hứng. Đại gia nhân cơ hội ồn ào chuốc rượu, hắn cũng ai đến cũng không cự tuyệt, nếu là ta thành công khẳng định càng cao hứng, thỉnh đại gia ăn được đồ vật cái kia ngu xuẩn diễm cơ như thế nào không chịu theo ta đi. Nhớ thương ta ra có ích lợi gì? Hừ hừ, rốt cuộc bị Trăm Phúc diệt đi, nguyên lai Trăm Phúc Phật Châu như vậy cao lớn sơn, thất bảo đài sen, thật nhìn không ra a. uống lên hai ly bia Bách Hàn nhịn không được miên man suy nghĩ. Nội tâm mất mát vẫn như cũ vứt đi không được. Loại này gặp thoáng qua tiếc nuối ở trời tối sau Đỗ lão sư triệu hồi gia tân được đến bảo hộ thân. Khi đạt tới đỉnh núi, đó là cái ngân quang bao trùm cổ đại nam nhân, ánh trăng đầu trường bím tóc vừa thấy chính là Thanh Triều. Đỗ lão sư nói hắn là cái bút thiếp thức không thiếu thấy rõ cung diễn Bách Hàn minh bạch chính. Là Thanh Triều nhân viên công vụ, lần sau ta nhất định có thể thu phục. Nàng như vậy an ủi chính mình, cùng Lôi Tuyết chào hỏi qua liền chuẩn bị lui lại, bị mấy người vây quanh ở trung gian hỏi han Thẩm Bách Phúc cũng gào. Vài thiên không ngủ, vây được không mở ra được mắt, ngày mai, còn có ngày mai, lúc này mới cùng đại gia cùng nhau đi rồi. Về nhà trên đường Chu Thụy Dương cũng không hào quá, hắn khoảng cách Mạnh Triều cũng tựa hồ một bước xa. Lôi kéo Tào Tranh đi trong nhà uống điểm nhi, tuy rằng trận này không mang về tiếp viện. Bút tiên kia một lần cũng đủ chống đỡ gần tháng. Rượu cơm no đủ Thẩm Bách Phúc tắc tiếp tục suy xét tụ hội. Tiểu Bách, hôm nay quá muộn, ngày mai tìm Sở Nghiên bọn họ đi thôi. Bách Hàn lập tức nhớ tới kia trương bị xếp thành khí cầu. Giấy, thoải mái hào phóng gật đầu. Ta vừa lúc tìm Sở Nghiên có việc. Ngày mai ta đơn độc tìm nàng hảo, không phiền toái các ngươi. Thẩm Bách Phúc đầy mặt kinh ngạc. Kia chỗ nào hành, như thế nào cũng đến cùng nhân ra chỗ đến tục điểm. Không nghe vừa rồi nói cuối cùng một hồi khả năng đến hai tổ người cùng nhau thượng sao. Hồng Hạo loạn choạng đầu, Phúc ca, lời này hẳn là nhân ra cấp chúng ta nói mới đúng đi. Ngươi một cái liền ước chừng đỉnh nhân ra một đội, Thẩm Bách Phúc làm bộ không nghe thấy. Múa may cánh tay, ngày mai buổi sáng 9 giờ nhà ta tập hợp tìm Sở Nghiên đi. Không gặp không về à, còn không gặp không về đâu. Trăm Phúc ngày thường rất thông minh, chỉ cần đề cập đến Diệp Hạm chỉ số thông minh lập tức thẳng tắp giảm xuống. Bách Hàn chửi thầm bỗng nhiên nhớ tới Hồng Hạo nói, hai ngươi chuyện này, rất là đau đầu. Lại có điểm kỳ quái, ta khi nào cùng Trăm Phúc ở bên nhau, vừa mới 7 giờ nhiều, buổi chiều mới vừa ngủ quá vừa cảm giác, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, Lương Vũ Sinh cùng Sở Nghiên đều là vài giờ vé xe tới. Đi bộ đến chính mình viện môn ngoại Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện kẹt cửa tắc tờ giấy. Mở ra tới lại là phong thư, Bách Hàn, ta đã trở về, có việc thương lượng. Thỉnh đến nay vãn 8 đến 12 giờ gian tới nhà của ta tiểu tụ. Không gặp không về, lạc khoản là Lương Vũ Sinh buổi chiều 4 điểm mà đi lại là không gặp không về. Bất quá hắn tự viết đến rất xoái, thay cho lây dính thịt nướng cùng mùi rượu quần áo. Bách Hàn rửa mặt, ra cửa trước nhớ tới Lương Vũ Sinh lần trước xách tới rất nhiều dưa hami quả nho cùng nướng bánh. Bao rượu nho. Cũng tưởng hồi điểm lễ vật lại hai tay trống trơn, đành phải mang mấy chi sơn hoa, đại khái mới vừa hạ quá vũ, đêm nay ánh trăng thực hảo, một tia mây đen cũng không có, ngày mai nhất định là cái trời nắng. Phía trước kia tòa sân chủ nhân mới ra ra môn, xách theo hai dương bia đại khái muốn đi liên hoan, nhìn thấy nàng hữu hảo chào hỏi, Tiểu Bách, nghe nói các ngươi trận này quỷ môn quan, còn thuận lợi sao? Giống như gặp được muốn đi ca ca loát xuyến đại học cách vách phòng ngủ đồng học. Đứng hàn huyên vài câu, Bách Hàn cùng hắn cáo biệt tiếp tục đi trước, Lương Vũ Sinh ra khoảng cách không tính xa, khoảng cách mấy trăm mét Bách Hàn liền phát hiện hắn đang cùng Triệu Hàm Đan dựa vào cửa hút thuốc. Hai điểm ánh lửa rất là rõ ràng, tới gần một ít bọn họ cũng nhìn đến Bách Hàn, cười vẫy tay, đến. Ta đây trở về, Triệu Hàm Đan trên người mang theo mùi rượu. Hiển nhiên bọn họ cũng vừa tụ quá cơm, ánh mắt ở Bách Hàn Phùng Sơn tiêu tốn đánh cái chuyển. Hai ngươi liêu đi, ngày mai buổi sáng 9 giờ ở ngươi nơi này tập hợp. Tìm lão Lý đi, gì? Giống như ta cố ý đưa cho Lương Vũ Sinh nhiều như vậy hoa. Bách Hàn có điểm xấu hổ, vội vàng đem sơn hoa chia làm hai thúc. Chúng ta trận này ở rừng núi hoang vắng cái gì cũng chưa mang về tới. Bất quá này hoa thật xinh đẹp, nạc, cho ngươi, cười hì hì Triệu Hàm Đan xoay người liền triệt. Cấp sinh Kata không thể muốn a ha ha, mắt nhìn hắn bóng dáng ở một khác chàng sân biến mất. Bách Hàn chửi thầm, ngươi nhưng thật ra chạy cái gì a? Đến, đành phải như cũ đưa cho Lương Vũ Sinh. Cắm cái chai hảo, Lương Vũ Sinh duỗi cánh tay trên mặt đất bóp tắt tàn thuốc. Lúc này mới tiếp nhận tới. Cảm ơn, rất đẹp, hắn đẩy ra viện môn. Vào đi, hắn sân cùng mặt khác hành khách không sai biệt lắm. Trên mặt đất bãi không ít tiếp mãn nước mưa thùng bồn. Không có nữ sinh hoa hoa thảo thảo. Ven tường bãi củi gỗ cùng bếp lò. Cây thang nướng giá, cây lau nhà cây chổi. Còn có hai thanh trúc ghế nam. Hiển nhiên thường xuyên có hành khách tới tụ hội. Dưới mái hiên nắm điều dây thừng. Lượng mấy cái khăn lông. Phòng tắc tràn ngập nam tính dương cương hơi thở. Dựa tường bãi điệu thấp thực dụng tủ gỗ tủ quần áo. Còn có cái đôi nửa giá thư cao cao kệ sách, bàn trà bàn ăn cũng là gỗ đặc, thâm hôi bố nghệ sofa ngồi trên đi liền hãm ở bên trong. Bách Hàn phát hiện hắn xảo diệu đem hưu nhàn khu cùng phòng ngủ cách thành hai cái khu vực. Phòng có vẻ càng rộng mở, quyết định hảo hảo tham khảo một phen, những cái đó một hồi cho ngươi mang đi, Lương Vũ Sinh chỉ phòng khách cửa hai cái căng phòng. Ba lô liền đi lấy đồ uống trái cây, nhiều như vậy thứ tốt. Bách Hàn cao hứng lên, nhìn đông nhìn tây từ cửa sổ hạ xách ra cái chai bia rửa sạch sẽ đem sơn hoa bỏ vào đi dọn xong. Thế nào, trả lời nàng là cái đựng đầy nước mưa chậu rửa mặt. Gì, làm gì, Lương Vũ Sinh cởi ra áo ngoài mang lên cái mép đen cháo. Chỉ nàng trên cổ tay tay tỏ vẻ ý. Ngay sau đó một đầu chui vào trong nước, có ý tứ gì, tính toán lượng hô hấp. Bách Hàn nhớ hảo thời gian liền nhìn chăm chú vào hơn phân nửa cái đầu đều đãi ở trong nước Lương. Vũ Sinh, hắn không tính là bạch, đen nhánh rậm rạp đầu tóc ở trong nước nhẹ nhàng di động. Ngẫu nhiên có nho nhỏ bọt khí từ gương mặt bên cạnh nổi lên mặt nước. Muốn luyện tập lặn sao? Cùng nhiệm vụ có quan hệ. Đã đến giờ 3 phút thời điểm Bách Hàn thọc thọc Lương Vũ Sinh trống ở mặt bàn bàn tay. Trong ấn tượng người thường có thể nín thở đến thời gian này thực không tồi. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng bàn tay, đầu vẫn như cũ chát ở trong nước bất động. Lại qua hơn phân nửa phút, Bách Hàn lo lắng lên bắt đầu lôi kéo cánh tay hắn. Lương ca, đây là làm gì? Đứng lên đi, Lương Vũ Sinh lại lật qua tới đem nàng bàn tay đè ở mặt bàn đè đè. Đại khái là tạm thời đừng nóng nảy ý tứ, vẫn như cũ không có rời đi mặt nước, ước chừng 10 phút lâu. Hắn mới đem đầu dơ lên thật dài thở hắt ra, tùy tay mặt lau mặt, Bách Hàn khiếp sợ mà nhìn chằm chằm khẩn hắn. Lương ca, ngươi, luyện qua bế khí, vẫn là, trận này nhiệm vụ bên trong gặp được chuyện gì? Lương Vũ Sinh chiều nàng cười cười, thuận tay đem trên mặt mép đen cháo tháo xuống đưa qua. Bưng chậu nước ra cửa hắt ở trong viện tùy tay trích điều khăn lông lau mặt. Mấu chốt ở khẩu trang thượng, Bách Hàn lăn qua lộn lại nghiên cứu một phen, phát hiện này bất quá là bình thường nhất bố khẩu trang. Còn không có nàng ở Bắc Kinh mùa đông phòng sương mù cao cấp. Chờ hạ, bố bên trong có điều tinh tế ngạnh lạc. Hơn nữa quen thuộc xúc cảm hình dạng, xé mở hai tầng khẩu trang bố bên trong rõ ràng là căn trắng. Tinh như thuyết lông chim, phách giả tác tư lông chim. Bách Hàn kêu to nhảy dựng lên, ngẩng đầu lại thấy hắn ở tủ quần áo bên cạnh đưa lưng về phía chính mình tròng lên một kiện hắc áo. Thun, vội vàng đem ánh mắt rời đi, cơ bắp đều đường cong lưu sướng. Dáng người cũng không tệ là Mani Lương Vũ Sinh sát mặt bàn vệt nước. Lúc này mới ngồi vào nàng bên cạnh, chính ngươi không phát hiện. Đắm chìm ở kinh hỉ hưng phấn chung Bách Hàn lắc đầu. Ta cho rằng chỉ có thể hạ nhiệt độ đề phòng trúng gió mà thôi. Còn không có phát hiện cái này công năng, Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Bách Hàn, ngươi cho ta thời điểm nói kia 7 ngày mã là sóng trời đông giá rét tốt đẹp đỗ toa sinh. Ta liền cảm thấy khẳng định rất hữu dụng, vừa lúc chúng ta trận này nhiệm vụ ở trên hoang đảo. Ban ngày 50 nhiều độ buổi tối nước đóng thành băng. Điều kiện phi thường ác liệt, ta bắt đầu cũng lấy nó đương cây quạt dùng. Lại sợ quá thấy được liền kẹp ở khẩu trang. Tựa như ở biển sâu giống nhau, hoàn toàn không sợ hè nóng bức. Sau lại 3 ngày nhiệm vụ hoàn thành thu thập đồ vật trở về mang. Trong lúc vô ý mang theo nó hạ hải, tác giả có lời muốn nói. Ở Bồng Lai sẽ có 2 đến 8 chương. Chương 63 Bồng Lai 8/2017 năm 4 nguyệt 12 ngày Bách Hàn lập tức lòng tràn đầy vui mừng. Về sau gặp được trong nước nhiệm vụ liền không cần phát sầu. Bách Hàn, ta cho lão Triệu một cây. Ngươi còn có bao nhiêu loại này lông chim? Vẫn là điệu thấp tốt hơn. Bách Hàn đáp, có nhưng thật ra còn có. Không nhiều lắm money, Lương Vũ Sinh cũng không ngoài ý muốn. Kia như vậy, ta trước dự định 2 căn, chờ về sau ta phải thứ tốt cùng ngươi đổi, hảo a, loại này chuyện quan trọng cần thiết sớm một. Chút nói cho Sở Nghiên mới được. Bách Hàn từ bên hông tháo xuống 2 thanh đoản kiếm cho hắn xem. Ta dùng thực thuận tay, đáng tiếc thượng một hồi là ở mồ. Cũng không có gì cơ hội dùng đến, lần này Lương Vũ Sinh chưa từng có phân khẩn trương. Bất quá vẫn là bản năng khoảng cách 2 điều con rắn nhỏ xa chút. Bách Hàn an ủi hắn, không có việc gì, chúng nó thực thông minh. Trước kia còn cắn hơn 100 phút một lần, sau lại ta cùng chúng nó nói rõ ràng không được nhúc nhích người một nhà. Chúng nó liền ngoan, cắn quá phúc ca. Khiếp sợ nghĩ mà sợ biểu tình xuất hiện ở Lương Vũ Sinh trên mặt. Không có độc đi, Bách Hàn lập tức bổ sung. Đúng vậy, liền ở Titan bí cảnh, còn hào có thảo dược. Hiện tại trăm phúc đáng sợ chúng nó kia khẳng định Lương Vũ Sinh đem chính mình lông chim cẩn. Thận lau khô vệt nước, lại lấy ra 2 khối nho nhỏ màu sắc rực rỡ đá cuội tới. Đoán xem cái này có ích lợi gì. Chính mình đồ vật có cái gì công năng cũng chưa làm minh bạch, rất có chút hổ thẹn. Bách Hàn lắc đầu, đá cuội bị quăng vào nước sâu đưa đẩy lại đây. Ngươi thử Semonser trực tiếp uống. Nàng nhìn một cái hắn thử ngửi ngửi. Hương vị không có gì đặc biệt. Hạp một ngụm cũng là như thế. Hết chương.